Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con, lần đầu tiên con được về chùa Hoằng Pháp để hòa cùng với lại cái sức trẻ, cái nhiệt huyết của các bạn trẻ tại khóa tu mùa hè năm nay 2023. Có được cái nhân duyên thù thắng này, con xin tri ân trên Tam Bảo, tri ân trên sư phụ thầy tổ, đặc biệt là tri ân hòa thượng đạo trưởng, tri ân thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng toàn thể tăng đoàn chùa Hoằng Pháp đã tổ chức một khóa tu rất là có ý nghĩa và nhiều lợi lạc cho số đông như vậy, đúng theo cái tên chùa đó là chùa Hoằng Pháp. Không dễ gì có một cái khóa tu vài ngàn người tham dự như vậy, đúng không ạ? Nội chuyện ăn uống sinh hoạt, sắp xếp giảng đường. Và chùa Hoằng Pháp có cơ sở vật chất rất là hiện nghi, tiện nghi và hiện đại nữa. Có máy lạnh, nước, điện đủ cho các em về sinh hoạt. Đây phải nói là cả một cái tấm lòng từ bi và một cái nhân duyên lớn, thù thắng, không phải ai cũng làm được. Không có mấy ngôi chùa có được cơ sở vật chất và có được khóa tu chỉnh chu như vậy. Đến đây từ sáng đến giờ thì theo bước chân của thầy trụ trì có đi chào quý Phật tử, quý vị tu sinh ở các giảng đường khác, cũng như là quý bà con Phật tử mình đang ngồi ngoài sân chùa để mà nghe Pháp. Rất là thương tấm lòng vì mến đạo mà đến của quý bà con Phật tử, thương cái tấm lòng từ bi của quý Thầy vì đại chúng mà lợi sinh. Thật ra quý Thầy đóng cửa tu tăng đoàn với nhau nó rất là bình yên, rất là nhẹ nhàng. Quý Thầy vì lòng từ bi lớn, rất là không quản ngại cái khó khăn mà tổ chức khóa tu cho đông đảo bạn trẻ được lợi lạc như vậy. Hết sức là tri ân trên quý Thầy, và cũng rất là tri ân tấm chân tình, cái đạo tâm đạo tình của các em tu sinh cũng như quý bà con Phật tử mình về đây. Thiệt ra là các em là rất là trẻ, cho nên là các em rất là nhạy về công nghệ. Các em có thể lên mạng để nghe pháp thoại từ Đông sang Tây, vị nào ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Hàn Quốc hay ở đâu đều mình nghe được hết, đúng không? Thậm chí có bạn trẻ mà giỏi ngoại ngữ, mình còn nghe được các giảng sư khác bằng nhiều thứ tiếng khác nhau nữa. Nhưng các em vẫn dành cái thời gian quý báu quan trọng nhất, cái thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ mình. Bà con Phật tử ta đường xa, ta không quản ngại, ta đến đây, ngồi đây để chi? Để thắt thêm cái thâm tình, cái niềm thân tính trong Phật Pháp. Hàn Quốc có một câu tục ngữ đó là chéo áo sợt qua nhau là cũng có duyên 500 kiếp. Cô về đây thì là đầu tiên là rất là tri ân trên Hòa Thượng Đạo Trưởng. Khi mình là còn một đứa nhỏ mới chập chững vào đạo, đã được cái cơ hội đi theo Ngài để mà Ngài dạy cho rất là nhiều việc khi mà gặp Ngài ở bên Hàn Quốc. Rất là kính, rất là thương cái đạo tâm, đạo tình với từ bi của Ngài. Rồi sau tới quý Thầy trụ trì ở đây là đệ tử của Ngài. Rồi quý Thầy cũng rất là thương mình là hàng hậu học, thật ra mình đệ tử của quý Thầy nữa, cháu, hàng đệ tôn luôn, hàng cháu luôn. Và quý Thầy rất là từ bi, tạo cơ hội cho sư cô có dịp để chia sẻ với các bạn. Chứ nếu Thầy không cho phép thì mình cũng đâu có được gặp nhau, đúng không? Và rất là tri ân, thật sự cô có ân tình với ai là mình nhớ ơn và báo ơn suốt đời. Riêng đối với Hoằng Pháp, Thầy trụ trì chỉ nói một câu thôi, trong rất khi mà Thầy mời về giảng, cô nói dạ con còn nhỏ. Thứ nhất là mình đạo lực tu hành cũng tới đâu. Thứ hai nữa là mình cũng còn nhỏ quá, cái nói, cái nghe, cái hành, cái tu của mình gì nó cũng còn vướng hết. Rất là không có tự tin để về, đặc biệt là về Hoằng Pháp, tại vì Hoằng Pháp là cái chùa có thâm niên tu tập. Các em, các Phật tử về đây là rất là tinh tấn, mình rất là tự ti. Xong Thầy mới nói là không, Thầy có nghe pháp thoại của cô rồi, cô cứ về nói chuyện, chỉ một câu nói đó thôi, là mình có mặt ở đây. Vì sao ạ? Không cần lời đường mật xa hoa gì hết, không cần nghe qua băng giảng đĩa gì hết. Có khi có nhiều người em thấy bây giờ là hiện đại, đúng không? Internet phát triển rất là nhiều, cho nên người ta có thể cắt clip, có thể lồng tiếng mình vô bằng rất là nhiều. Thậm chí người ta cắt clip này người ta gắn vô để người ta bài xích mình, hoặc là người ta chỉ trích lên án một cái điều gì đó. Nhưng mà cái đó chưa chắc là thật mình nói như vậy. Trong cái bối cảnh, cái ngữ cảnh khác thì cũng có rất là nhiều cái thị phi, đúng không ạ? Vậy mà Thầy chỉ nói một câu rất ngắn gọn nhưng rất chân tình, đó là Thầy có nghe pháp thoại của con rồi, con cứ về đây. Chỉ một câu đó thôi, không cần phải nói nhiều thêm, không cần phải thanh minh gì hơn. Đó là cái chân tình mà cô có mặt ở đây. Cho nên riêng đi đâu cũng vậy, rất là tri ân Thầy trụ trì ở đây, và tri ân các em, tri ân quý bà con Phật tử ngoài kia. Nếu không có quý vị tu sinh, nếu không có tăng đoàn thì cũng không có cô ngồi đây nói. Đó là trùng trùng duyên khởi. Rất là muốn chuyển tải cái lời cảm ơn chân tình này đối với tăng đoàn, đối với các bạn. Và pháp thoại ngày hôm nay để đưa đến cho quý vị, thì cô có biết là thầy có dạy là cái khóa tu này chủ đề là hoa tâm bừng nở. Cái gì nó cũng từ kinh Pháp Cú cũng nói tâm ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, cái tâm là cái quan trọng nhất. Mình phải sơ phát tâm như thế nào, các em phải phát tâm như thế nào các em mới tới đây, đúng không? Nếu các em không có phát tâm đi tu thì đâu có đi đăng ký, đâu có canh me mà đăng ký online, rồi đâu có tới đây được, đúng không? Đăng ký cũng cạnh tranh ghê lắm, nghe nói là khóa tu này hot lắm cho nên là đăng ký cũng đâu có dễ đó. Nhưng mà từ cái lúc mà đăng ký cho tính được ngồi đây là từ đâu? Từ các em phát tâm ra, thì cái gì nó cũng đi từ cái tâm đó, cái tâm mình. Thì là cái ý nghĩa của cái khóa tu này nó rất là hay. Thì thầy có hỏi là con giảng cái bài gì. Thì xưa giờ thì không biết quý vị các em ở đây có nghe pháp thoại của cô chưa, chứ cô chưa bao giờ dám giảng một cái chủ đề gì theo ý của mình hết trơn á. Tại vì mình còn nhỏ, mình là phàm phu chay hà. Cô nói là cô chứng nào tật đó chứ chưa chứng được gì hết trơn hết á. Bản thân mình đây mình còn chứng nào tật đó mà sao dám nói gì. Cho nên mỗi lần mà chia sẻ, có cơ hội chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử, thì sư cô chỉ có đem kinh ra giảng thôi. Là Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, lời ngài nói là chân lý. Từ 2500 năm trước, hơn nữa từ Ấn Độ cho tới Việt Nam, cho tới Hàn Quốc, cho tới nước nào cũng đó là chân lý, nên không bao giờ sai hết. Giảng hay hay là giảng hấp dẫn nhưng nó không quan trọng, quan trọng là giảng đúng, nói đúng y cái lời Phật nói là được rồi. Cho nên sư cô đi khóa tu nào cũng vậy, chủ đề nào cũng vậy, cô cũng đem kinh ra nói thôi. Nhưng mà cái kinh sao, cái bài kinh nó phù hợp với lại cái hội chúng là được. Thiệt ra ngồi dưới đây rồi ngồi mấy giảng đường khác nữa, cô đâu có thần thông đâu biết là các bạn tu pháp môn gì hoặc là trình độ căn cơ tới đâu. Nói đại gì thôi hà, lỡ thấy trúng mình thì cái thái mình này cô nói hay ghê, lỡ không trúng thì bà nói gì không hiểu gì trơn á. Đó là dạy cô giảng sư phàm phu đó. Chứ còn Đức Phật đó là ngài thuyết pháp là như một trận mưa, tức là cây lớn nó hấp thụ kiểu lớn, cây nhỏ nó hấp thụ kiểu nhỏ. Sau một thời pháp của Đức Phật là chư thiên và loài người đều chứng đắc rất là đông, tại vì ngài là Phật. Sư cô có biết đâu, hôm qua qua chùa Cổ Am có em kia hỏi cái nghiệp của gia đình mình, cô nói cái nghiệp của cô cũng không biết nữa, sao biết trả lời gia đình ta đó, cô phàm phu dĩ luôn đó. Cho nên đâu dám biết gì đâu. Thành ra mình cứ căn cứ vào cái bài kinh nào mà Đức Phật giảng. Hôm nay có một bài kinh trong chuỗi bài kinh Trung Bộ. Đây có ai nghe kinh Trung Bộ chưa? Quá chừng, hỏi lại nhỏ nhỏ, có ai nghe kinh Trung Bộ giơ tay? Thiệt luôn hả? Ồ, 1, 2, 3. Không biết mấy giảng đường khác có ai giơ tay không? Có ai lần đầu tiên nghe chữ kinh Trung Bộ giơ tay? Rồi về trả lời thiệt rồi. Giảng xong bữa nay mất mối, bữa sau nghỉ về giảng luôn. Thật ra đó, cô biết mà, bằng tuổi tụi em sao nghe kinh được, đúng không? Hồi đó cô cũng đâu có biết nghe kinh đâu. Cho nên á, mình nghe cái chủ đề hot trend đồ này nọ mà giật tít câu view đồ là mình click. Nhưng mà mình nghe kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, không phải xì tai của em rồi, đúng không? Không có nghe. Cho nên á, cô biết vậy luôn mà, ngày xưa cô cũng y vậy mà. Cho nên cô biết vậy, cho nên cô tranh thủ lắm, tranh thủ mấy cái cơ hội này nè. Giờ tụi em có muốn hay không muốn đâu có được ra đâu, đúng không? Thầy khóa cửa rồi. thầy nói thầy bút xô cô là nguyên buổi sáng nay rồi. Thầy bút xô nguyên buổi sáng nay luôn. Rồi cô biết rồi, giờ là tụi em không có trốn được. Cho nên là giờ này phải nghe kinh nha. Ví dụ mà lần đầu tiên trong đời nghe kinh Trung Bộ thôi, ráng làm quen nha. Tại vì biết sao không, kinh Trung Bộ là cái bài kinh căn bản nhất mà Phật tử mình phải học, phải biết. Giờ ví dụ chưa biết đâu cái gì đâu, quê cả hội trường đều không biết, đâu phải mình không biết đâu. Ví dụ có mình không biết, lúc đó mình mới mắc quê. Chứ còn giờ ai cũng không biết giống mình nữa, mình thấy mình rất là giống người ta, đúng không? Cho nên là không có gì quê hết trơn á. Nhưng mà giờ mình phải ráng nghe nha. Tại vì quý vị biết không, kinh á, thật sự nghe là cái tựa đề là bắt đầu nó cứng rồi. Rồi bài kinh nó dài nữa. Cái bài kinh ngày hôm nay dài tới 20 trang. Nghe hết hồn không? Dài hơn 20 trang. Mà quý vị mà ở nhà mà cô nói lật cái bài kinh đó ra có lật không? Có. Sao lắc dữ vậy em? Trời ơi, nó lắc mà nó dày luôn nè. Phật biết Phật buồn đó. Thầy biết thầy buồn đó. Trời ơi, cô hỏi về lật kinh ra không? Hỏi mấy gật xã giao cũng được không? Ghê không? Có lật, thiệt ra có lật. Nhưng mà lật được trang đầu trang sau nó ngủ rồi. Chị gì nói cái gì không có hiểu. Kinh Trung Bộ là cái dạng kinh mà kinh Pali mà chuyển ngữ đó các em. Kinh A Hàm là còn có dịch cái văn phong nó thoáng một chút, nó không có lặp đi lặp lại. Nhưng mà kinh này là giữ nguyên bản của Pali và Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mình là sao y bản chính luôn. Nội dung vậy nó cứ lặp đi lặp lại, tụi em không có nghe, không có hiểu được, không có hiểu được nói gì luôn á. Đọc cái khúc dưới rồi quên cái khúc đầu hồi nãy nói gì luôn đó. Thiệt mà. Cho nên á là rất là khó. Cô biết kinh nó khó nghe, cho nên á là nhưng mà giới trẻ phải nghe. Tại đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Tuổi trẻ rất thích hợp để học Phật và tu Phật. Cho nên tụi em phải có niềm tin rằng mình là một người rất là đầy đủ phước báu. Đức Phật dạy là trong biết bao nhiêu kiếp mới được làm người, đúng không? Đâu có dễ được làm người. Dạo này cứ sơ hở là đòi đi tự tử, đi tu cái đi thi mà không có được vô trường chuyên lớp chọn, cái mắc tự tử, rồi cái yêu cái không được đáp lại cái tự tử. Ủa sao tự tử dễ dàng vậy? Không. Đức Phật nói đất ở trong đại địa đó nó nhiều như vậy, đúng không? Đất trong đại địa nhiều như vậy là chúng sanh luân hồi nhiều như vậy, nhưng chúng sanh mà luân hồi được làm người chỉ như đất ở trong móng tay của Như Lai thôi. Nghe hết hồn không? Tức là bao nhiêu loài dung dế, bò sát rồi tất cả các loài khác, từ hữu tình vô tình luân hồi biết bao nhiêu kiếp mới được làm người, chưa kể các chúng sanh trong cõi địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh các kiểu nữa, mà mình được làm người là mình ở trong cái móng tay của Như Lai rồi đó. Thấy hú hồn chưa? Mà sơ hở đời đi tự tử là làm sao? Đó, làm người rất là khó. Mà Đức Phật nói rồi, đã khó như vậy rồi mà làm người biết tin Phật pháp, biết nghe chánh pháp còn khó hơn nữa. Thấy không? Việt Nam có mấy tỷ, có mấy dân dân số, gần 1 tỷ người chưa, hay 100 triệu? Bao nhiêu rồi? 100 triệu dân, đúng không? 100 triệu dân khóa tu mình được xem là khóa tu có thể là đông nhất cả nước chưa? Mấy ngàn? Đó. Trong 100 triệu người có 2.500 người đi nghe pháp thôi. Phải khó không? Cô nói thiệt á, khó chứ không phải không đâu. Cho nên mình là mình ngồi ở đây, mình chịu vô khóa tu, mình chịu nghe pháp, chứng tỏ là mình đã có nhân duyên rất là sâu dày với Phật pháp rồi. Đầu tiên là mình phải xác tín với nhau như vậy, tại không có tin mắc gì ngồi nghe bả nói, đúng không? Mắc gì tới đây? Cho nên đầu tiên là mình đã được làm người, cái khó nhất mình làm được. Cái thứ hai, làm người mà còn tin nhân quả, tin Phật pháp được, điều này là gia tài rất lớn của tụi em. Cái thứ ba, cái mà các bạn có mà cô không có, đó là gì biết không? Đúng rồi, tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, từ sớm mơ tới giờ đi chào 4 cái giảng đường mà cô muốn rớt cái trái tim ra ngoài luôn đó. Quá là năng lượng đi, năng lượng mà muốn nổ luôn cái tòa nhà này. Cô thưa với thầy trụ trì, không ấy vận động ra làm cỏ phủ cái thành phố buồn kế bên được không? Chứ mấy em nó dư năng lượng quá, hét mà không nín luôn quý vị, hét mà không có nín. Đó các em có, cái là cô không có đó. Sư cô mà bây giờ mà ngồi mà hét như vậy chừng 2 cơn thôi là lên đây tắt tiếng rồi. Ô mà các em làm trái tim đồ hét đồ rồi ơi, quá trời. Đó cái tuổi xuân đó. Cái tuổi xuân là cái gia tài, em hiểu không? Em ngồi đây được 2 tiếng nhưng mà em đâu có đau lưng, đau chân gì mấy đâu. Đau thì dỗ dỗ cái cũng được, nhưng mà mình già thêm chút nữa, bắt đầu mình đau lưng nè, mình thần kinh tọa nè, mình ngồi không có được, mình lại Phật không có được. Đó, mình ngồi thì không có được. Với sao các căn mình nó lẫn rồi. Giờ ai cũng nói tôi chích 3 mũi rồi, cái là quên rồi. Quên ngang ngược luôn. Mà mốt mình già mình còn quên ngang ngược hơn vậy nữa. Mới nói gì quên mất tiêu rồi. Ồ, có nhiều bác lớn tuổi dễ thương lắm. Trời ơi, nắm tay cô run run vậy nè. Hồi nãy bác nghe có được không? Cô nói lẹ quá đâu nghe gì đâu. Cái xong, nói sao bác lên đây, thấy cô dễ thương rồi lên thấy thương thương vậy, chụp hình vậy thôi. Chứ nãy giờ nói gì không nhớ. Thương lắm. Rồi lúc đó rồi gán niệm A-di-đà Phật rồi thôi, chứ giờ dạy pháp môn gì. Thương lắm, thương luôn. Cho nên tụi em phải biết là tụi em có cả một cái gia tài, được làm người rồi mà còn đang có tuổi xuân nữa, đúng không? Với lại bây giờ ví dụ cô nói nhé, mình mà các căn không đầy đủ, ví dụ các em không nhìn thấy, không nghe thấy, không đi được, có vô khóa tu được không? Đó, nhiêu đó thôi là mình thấy mình đã có phước lắm. Ai giờ đang còn, trời sao số em nó cực vậy, em biết sao mà em đầu thai trong gia đình người ta, là đầu thai trong gia đình mà phải đi 47-49 lần mới tới dạch về đích lợi. Còn mình chạy 47-49.000 bước không tới người ta luôn. Cái mình trách cha trách mẹ, sao mà mẹ đẻ con ra trong cái nhà gì mà nghèo ơ vậy. Rồi bắt đầu mình trách rồi. Đó, bây khóa tu này biết bao nhiêu diễn giả nổi tiếng, đúng không? Đó, biết bao nhiêu người đẹp, rồi qua hậu, rồi cái chùa Hoằng Pháp, cái giảng đường mình đã đón biết bao nhiêu bước chân của những người nổi tiếng. Ủa, của người ta cũng vậy đó, người ta cũng 18-20 mà người ta qua hậu, người ta nổi tiếng rồi, sao mình 18-20 mà nó kỳ lắm nha. Đó, bắt đầu mình sao? Mình đi đo so sánh mình với người ta, cái mình thấy là mình có rất là nhiều cái hỏng bằng. Rồi cái mình đi thi, cái mình không có được đậu vô trường chuyên lớp chọn, rồi mình đi làm không có được như là cái mức lương mình mong muốn. Bắt đầu mình về mình bất mãn, bế tắc, thậm chí thương người đó, thương quá trời thương, cái ảnh không để ý tới mình, để ý nhỏ kia, cái bực không đó, mấy cái đó cái mình bất như ý hoài à. Nhưng mà mình không biết là mình đang có một cái gia tài rất lớn mà mọi người không có, đó là mình là Phật tử. Ở đây ai là Phật tử quy y rồi giơ tay cô xem. Quá trời, hết cả một cái hội trường đó vỗ tay khen mình nè, đoạn này đáng vỗ tay nè. Tại vì sư cô nói pháp không gì đáng vỗ tay hết á. À, cái nhiệm vụ của cô là phải giảng kinh lại dễ hiểu cho quý vị nghe. Đây là cái bổn phận, cái trách nhiệm của cô, nên không gì đáng vỗ tay. Nhưng mà các bạn là cư sĩ tại gia mà biết quy y Tam Bảo, biết giữ ngũ giới, các bạn rất là giỏi, đúng không? Cái đó là sao? Cái nền tảng giá trị đạo đức của mình. Nhiều người rất giỏi, rất giàu, nhưng họ không tin nhân quả, không có nền tảng đạo đức. Vậy thì hết kiếp này làm người, kiếp sau có chắc được làm người nữa không? Chưa chắc. Chưa kể làm người nhưng mà không tin nhân quả thì có rất là dễ tạo ác nghiệp trong cái phần đoạn sanh tử, trong cái luân hồi vô lượng vô biên kiếp như vậy. Phải biết được là mình phải biết tin nhân quả, biết sợ luân hồi sanh tử, biết sợ cái xấu, biết tin Tam Bảo, thì mình mới từ đời này đi lên và đi ra. Đi lên là sao? Ồ, là mình giữ các điều đạo đức để cho đời sống giá trị đạo đức của mình nó thăng tiến lên, đó là đi lên. Còn đi ra là sao? Đúng rồi, giỏi quá, ra khỏi luân hồi sanh tử, ra khỏi cái phiền não, xuất tam giới gia, ra khỏi cái nhà phiền não, cái mà làm cho mình buồn giận trồi sụp thất thường đó, mà người khác có biết không? Không, nếu họ không tin nhân quả. Cho nên mình phải biết mình ngồi đây mình rất là may mắn, mình đầy đủ phước báu, mình tin nhân quả, đó là mình là một vị Phật sẽ thành. Đầu tiên các em phải biết là mình đã có giá trị như nào. Biết như vậy rồi, có dễ dàng buông ra lời trách móc cha mẹ không? Có dễ dàng buông ra cái câu mà thôi không vừa lòng mình cái mình đi tự tử không? Không nha. Giờ xung quanh mình, bạn bè mình có ai có đang bị trầm cảm nè, đang bị bế tắc nè, giới thiệu bạn đi đâu? Khóa tu mùa hè, đúng rồi. Cái đó người ta kêu bằng gì? Tu hú, đi tu rồi hú người ta tu. Cho nên ai chửi mình, con nhỏ đó nó tu hú có quạo không? Không, em vậy đó, em tu hú thiệt, em tu em hú nhỏ kia theo. Nhờ mình hú đó mà nó hết trầm cảm đó, nó hết bế tắc. Ở bên cô cũng vậy, biết không, toàn là gọi điện nữa, đêm 12 giờ đêm gọi điện là con muốn tự tử, khóc cà hụ khóc một tiếng đồng hồ mới nói rồi sao, nói thôi bây giờ nhất quyết tự tử phải không, nói ừ vậy thôi mai tới chùa gặp cô cái rồi ghi để cô cầu siêu cho rồi hãy tự tử, nghĩ tự tử. Cô rất là biết ơn mấy người mà chuẩn bị đi tự tử cái gọi cho cô vậy đó, cái đâu có tự tử nữa, phải không? Cho nên tụi em á, đi tu mà nhiều khi hú vậy đó, phước đức vô lượng, dù xây chính bậc phù độ không bằng làm phước cứu cho một người, đúng không? Nên khóa tu sau mình có hú không? Đó, phải đi khóa tu mùa hè, ai mà trầm cảm bế tắc lại càng nên tu, phải không? Đó, cô mở bài dài dòng vậy để chi? Để cho tụi em thấy rằng không phải dễ gặp được một cái hội chúng mà trẻ măng như vậy đâu, thiệt sự luôn. Sư cô qua Hàn Quốc gần 20 năm trời, tu sĩ trẻ nhất mình gặp là 45 tuổi. Toàn bán thế xuất gia không, thọ giới tỳ kheo xong là gần 60 tuổi đầu. Rồi sau hoằng pháp, 40 năm nay Hàn Quốc không có một chú tiểu nhỏ nào mà đi tu. Cho nên là quý hòa thượng về Việt Nam thấy các chú tiểu, để cháu hỏi chú tiểu này đóng phim ha. Đóng phim gì đóng phim, nó bằng gì nó tu suốt. Lúc đầu mình còn tưởng mình nghe tiếng Hàn không ra, phim ảnh gì đâu đấy. Chú tiểu thiệt nhà con. Hỏi trời ơi vậy rồi đi học sao, bạn bè không cười ha. Cô giáo còn đi picnic rồi còn làm đồ ăn chay riêng cho chú tiểu nữa. Có ai chú tiểu đi học mà bị cười không? Không. Là đó là tự vì mình ở Việt Nam thôi. Mình ở Hàn Quốc chú tiểu đẹp đẹp vậy để đi đóng phim không hà, làm gì có chú tiểu thiệt. Thấy sợ không? Trời ơi, đi vô chùa tao nói thiệt có sư cô ngày xưa ở chùa với sư ông sư bà. Cho nên đó là mình nhỏ nhất chùa mà mình trẻ nhất chùa nữa. Là cái gì là mình cũng gánh hết luôn. Sư ông mà tiếp khách mà mệt hồi là sư ông giao cho mình ngồi tiếp Phật tử tiếp. Tao nói toàn là U90 không luôn đó. Mà quý vị biết không, sư cô học ở trong trường đại học Phật giáo, cho nên cái cơ hội để mình tiếp cận những cái tài liệu thống kê đó nó quá là nhiều đi. Thống kê tuổi đời bình quân dân số Phật tử của Hàn Quốc á là 65 tuổi. Tuổi đời bình quân của Phật tử Hàn Quốc 65 tuổi. Nghĩa là U70, U80, U90 là chiếm đa số được mấy bạn trẻ. Đó là lý do sao cô mở bài dài quá dài vậy, tại không thể nào dễ dàng có một cái hội chúng mà trẻ măng như vậy mà các em đến chùa tu tập đâu. Chứ mình ở đây riết rồi á, quý thầy gần nay chùa Hoằng Pháp hả, thôi khóa tu kia hot hơn nên em đi chùa khác kế bên. Rồi ví dụ chùa này rằm phải không, ở chùa này nó bún quế, không không bên kia cà ri ngon hơn, không ta đi ăn kiểm, thậm chí là còn so sánh nữa. Tự biết rằng chùa nào cũng nấu cơm đãi khách hết á, bây giờ phải kiếm món menu nào nó hợp với mình mới đi tu, rồi cái xóm nào vui mình mới đi, phải không? Rồi ở đây Phật, quý thầy quý cô đông quá mà tụi em ra chùa là gặp thầy, ra chùa là gặp thầy. Rồi bây giờ đi so sánh, ê khóa tu đó có ai về giảng? Có hả? Tập thái cô này thôi đi. Hai, cái đó không thích, nghe bên này đi. Mấy em lựa được nữa không? Tại vì mình có quá là nhiều phước báo nên mình mới có nhiều cơ hội lựa chọn. Chứ còn ở Hàn Quốc không có thầy nhất tăng nhất tự, dù có thích không thích cũng phải tới thầy hòa thượng đó thôi hả? Như cái vùng của cô ở đây nè, đi 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ lái xe đó là mấy trăm km mới có một ngôi chùa. Từ miền Bắc mà về miền Nam luôn, không có một ngôi chùa Việt Nam nào hết. Rồi muốn đi tu làm sao? Có lựa đồ ăn nữa không? Không, không dám lựa đồ ăn luôn á. Cô nhìn mấy em Phật tử đi qua đó mà nửa đêm nửa hôm, 2 giờ sáng chùa cô 10 giờ là chỉ tỉnh, 6 giờ là đóng cửa không tiếp Phật tử. Mà 2 giờ sáng nó đến mà nước mắt rưng rưng, hỏi sao em đi đường giờ này, con gái con đứa mà đi giờ này. Cô ơi, em nhớ chùa quá hả? Trời, nghe muốn đứt ruột luôn đó quý vị. Tại sao vậy? Tuốt ở miền Nam, cô nói tháng sau là miền Nam có khóa tu rồi sao không chờ quý thầy quý cô về khóa tu mà lặn lội đi cực về em. Chiều thứ bảy là làm tan ca về 7 giờ đêm em. Đi cho tới từ miền Nam lên miền Bắc 2 giờ sáng mới tới chùa. Em nghĩ thương không? Mà cô tính chữ rồi. Nửa đêm nữa hơn mà gọi xuống mở cửa là muốn bật mắt bực rồi. Mắt bực rồi, mắt quạo rồi. Xuống hỏi sao tháng sau có khóa tu mà giờ em đi giữa đêm giữa hôm gì rồi lỡ có chuyện gì không? Con nhớ chùa quá cô, con muốn về lại Phật. Nghe thương vậy luôn á. Cho nên nhiều khi mình ở trong cái môi trường thuận cảnh riết á, mình không thấy là mình đang có đầy đủ phước báo. Mình không thấy là biết ơn quý thầy tạo khóa tu cho mình. Mình không thấy thương cái bạn trẻ ngồi tu kế bên mình. Cô nói vậy đó chứ ông Phật về sẽ thành, chứ nhỏ kế bên nó khó chịu muốn chết. Cô ở với nó thử có biết. Không có khó chịu muốn chết được. Cái đó cũng là ông Phật sẽ thành. Tại sao qua con mắt mình nó khó chịu muốn chết vậy? Đúng không? Chứ bây giờ ở trong cái môi trường giống sư cô nè, kiếm một em trẻ đến chùa mừng muốn chết. Tại vì sao? Tại vì U90 không hà. Bây giờ giảng cái gì cho mấy bác nghe giờ? Biểu mấy bác ngồi nghe cô thuyết pháp 1 tiếng rưỡi. Thôi nghỉ đi cô. Chứ giờ làm sao? Cho nên mình phải biết thương, thương cái bạn này. Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương, xung quanh đây là người tôi yêu tôi thương. Mấy bạn có được thầy dạy bài đó không? Đó. Cho mình vấn đề là mình không có thấy thương người ta được là do cái con mắt của mình chứ không phải do người ta, được không? Cho nên hôm nay cô muốn nói dài dòng như vậy để các em phải biết mình đầy đủ nhân duyên như thế nào, phải biết cái người bên cạnh mình là một vị Phật như nào để mà biết yêu quý cái hội chúng này, biết yêu quý cái nhân duyên tốt đẹp này, biết tri ân Tam Bảo, biết thương mẹ thương cha. Hôm nay về với mẹ, mẹ con cảm ơn mẹ, mẹ sinh ra con đầy đủ ngũ căn, không có thiếu mắt tai mũi lưỡi gì hết trơn. Mẹ ít ra là mẹ không có giàu như người ta, nhưng mẹ cho con đầy đủ cái kinh tế đặng mà con đi học, đặng mà con có thời gian là hôm nay con đi tu. Về phải cảm ơn cha mẹ là người đầu tiên. Không có cha mẹ đẻ mình ra nuôi mình lớn, mình có mặt ở đây không? Mình biết nhân quả không? Không, đúng không? Mà chưa kể ở đây cô thấy là đa phần tụi em rất là có phước, và chắc chắn là cái nền kinh tế hoặc cái xuất thân gia đình nó sẽ khác nhau, độ tuổi khác nhau, nhưng mà nhìn chung các em rất là có phước rồi. Nên từ cái phước này mình phải vung bồi cái phước cho nó thêm, hiểu không? Chứ không có ngủ quên trên chiến thắng. Tức là không có dạy cái mình nghỉ tu nữa. Cô gặp rất là nhiều bạn trẻ Hàn Quốc bây giờ, và kể cả những bạn trẻ Việt Nam lớn lên ở tại Hàn Quốc hoặc các nước Mỹ và châu Âu. Các bạn không có cần tôn giáo, các bạn không có tin tôn giáo, tại cái phước của các bạn đang là loài người, nhưng mà cái phước nó xứng với loài trời, là kinh tế nó rất là dồi dào, cái xã hội người ta phúc lợi xã hội nó quá là tốt rồi, và các bạn có cái nền tảng giáo dục nó tốt, cho nên cũng không có làm bậy đầm bạ, nói tục chửi thề hoặc là cướp giật này nọ là không có, cho nên các bạn không có đi chùa, không có đi nhà thờ, không có nhu cầu tâm linh. Tại sao? Thì mình đâu có làm gì sai đâu. Ăn hiền ở lành rồi, không có làm gì sai hết trơn. Nên mắc gì phải quy y, mắc gì phải đến chùa, nó có cái vậy đó quý vị. Khó nha. Việt Nam mình chừng 10 hoặc 20 năm nữa, cô không biết là có mấy bạn trẻ đi tu. Tại vì cái kinh tế nó phát triển thì nhiều cái giá trị đạo đức nó bị rơi lại. Nhiều khi các em không thấy đây là một cái gia tài pháp bảo của mình cần nắm. Khi mà các em học Phật nó không vững chãi đó là mình sẽ dễ dàng quay lưng lắm. Em đâu có làm gì sai. Đó là sao? Là trong nhà Phật mình Phật dạy sao? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, từ tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, đúng không? Tức là không làm các điều ác. Cái mình được cái đoạn đó rồi mà, mình đâu có làm gì ác đâu. Vậy mình có cần đi chùa không? Có cần tụng kinh không? Có cần giữ giới không? Không. Ủa lắc dữ vậy luôn á hả? Cô biết cô buồn đó. Trời ơi, là không có đọc ba đoạn sau. Tức là không làm các điều ác, nhưng mà Phật dạy sao? Phải làm các điều lành, phải xuyên làm các điều lành. Thật sự mình làm điều lành nhiều chưa? Ví dụ mình có làm điều lành rồi, nhưng mà có đủ chưa? Chưa luôn. Là phải giữ thân ý trong sạch nữa, giữ tâm ý trong sạch nữa thì đó mới là lời Phật dạy. Nghĩa là không phải mình không làm ác không là đủ, mà mình còn phải siêng làm lành và luôn giữ gìn thân khẩu ý trong sạch nữa thì đó mới là lời Phật dạy. Nhưng mà khi được cái đoạn đầu rồi là rất nhiều người quên luôn cái giá trị đạo đức này. Cô rất là sợ. Đó là lý do sao cô rất là yêu quê hương, cô yêu Việt Nam vô cùng. Cô chưa bao giờ muốn sống xa xứ. Cô tốt nghiệp Phật học, mục đích duy nhất là để được về Việt Nam giảng dạy. Tại vì điều kiện giảng dạy phải có học vị tiến sĩ. Mà ráng học thiệt lẹ, cắn răng cắn cỏ. Có những 6 tháng trời cô chỉ ăn cơm trắng với lại muối tiêu thôi mà không có tiền học đó. Nhưng mà ráng học cho lẹ để chi? Để về được Việt Nam. Mà tại sao tốt nghiệp rồi mình không về được? Tại vì mình thấy cái đất nước đó pháp nạn Phật giáo nó quá là nghiêm trọng. Bà con đồng bào mình sống quá là khổ sở. Người mà sống có điều kiện thì lại quay lưng với lại những cái giá trị nền tảng đạo đức. Căn bản là do không có tu sĩ làm đạo. Các em không có được đến khóa tu, các em không có được học giáo lý Phật giáo một cách căn bản. Sống rất khổ sở, sống rất là có nhiều vấn đề. Cái này mình sẽ nói chuyện với nhau ở một cái chủ đề khác. Để tại sao mà mình biết là cái chỗ đó phải ở. Giờ mới lúc đó mới hiểu sâu sắc sao mà Đức Phật mà đi thuyết pháp mà bị cái cô Thứ Phi Vua Ưu Điền của thuê giang hồ chửi 7 ngày 7 đêm, chửi hết bao nhiêu tục tiểu. Xong An mới nói, thôi Thế Tôn mình đi cái chỗ khác, mình thuyết pháp đi Thế Tôn. Ở đây ta chửi dữ quá, đã không cho ăn rồi còn chửi nữa, chửi 7 ngày 7 đêm, chửi những lời tục tiểu vậy. An nghe không được luôn. An là người rất là ái ngữ, ngài không có dùng cái ngôn ngữ thô tục, cái binh khí miệng lưỡi để mà tổn thương ai. An rất là phiền não. Đức Phật bình thản lắm. An, mình đi đâu? Đi về thành Dương Xá đi, đi về mấy cái thành vua chúa rồi là đệ tử của Đức Phật thuyết pháp đi. Đức Phật nói, làm sao An? Chúng sanh có bệnh, Như Lai là người phải chữa bệnh cho chúng sanh. Giống như một vị bác sĩ tốt nghiệp, bác sĩ xong để làm gì? Để chữa bệnh, đúng không? Bây giờ bệnh nhân tới, cái bác sĩ treo cái cửa ngoài kia là đây không tiếp bệnh nhân. Thôi chê bệnh nặng lắm, thôi không tới, chữa mệt lắm. Có bác sĩ nào vậy không? Cái y đức để đâu? Người ta có bệnh ta mới tìm bác sĩ, đúng không? Bây giờ Đức Phật đi thuyết pháp tới cái vùng mà người ta không có biết đạo, người ta chửi quá trời chửi. Thôi nghỉ thiết đi, đi chữa hát thiết, có được không? Không. Cái chỗ khó khăn là cái chỗ mà phải dấn thân phụng sự. Các em hiểu như vậy để biết cái trách nhiệm, cái bổn phận của Phật tử của mình. Các em phải học Phật cho nó thấu đáo, tu Phật cho nó chỉnh chu. Từ đó các em mới là cánh tay nối dài của Phật Pháp. Đoạn đường phía trước không chỉ các em làm lợi lạc cho mình, cho gia đình mình, mà các em còn phụng sự nhân sinh và tốt đời đẹp đạo nữa. Đó là lý do cô về đây để nói chuyện với các em. Một mình cô không làm được, một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân. Nhưng 2.500 vị Phật sẽ thành ở đây cùng với tăng đoàn ở đây, mỗi một người khơi lên một cái ngọn lửa trong mình. Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa chốn rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, con nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Mình phải biết ơn cái nhân duyên mà thầy tổ bạn đạo giới thiệu cho mình khóa tu, tạo cơ hội cho mình tới đây học Phật. Thì cái trách nhiệm của mình, nguyện làm viên đá lót đường đưa khách vãng lai. Mình sẽ là người dẫn người khác vào đạo, mình là sẽ những người đưa cái cánh tay mình nâng cho cái bạn mình đang bế tắc trầm cảm đó biết đến khóa tu và sống hạnh phúc bình an hơn. Các em hiểu không? Đó, chứ không phải đến đây vui chơi xong rồi về ten này ngu gán chịu. Tao đi tu mình tao nói có vậy không? Không có cái thái độ mày ngu ráng chịu. Nếu như vậy thì có Đức Phật không? Trời ơi, cái chúng sanh nó vô mình thấy mà ghê luôn đó. Thôi mình đi về, mình về tịnh độ mình tu sướng đúng không? Không có Bồ Tát với Đức Phật nào gì hết trơn hết á. Vậy mà mình xưng là mình là Phật tử, mình thờ Phật Quán Âm này các kiểu. Mình thờ Phật nào mình phải học cái đức hạnh của Phật và Bồ Tát đó, đúng không? Nhưng các em là những người là tương lai của Phật giáo, là tiềm năng của Phật giáo, là búp sen trong nhà Phật. Nên phải biết cái bổn phận, cái vai trò, cái trách nhiệm của mình là phải học pháp, hành pháp, hoằng pháp và hộ pháp, được không? Đó là con đường hạnh phúc, đó là con đường đưa đến hạnh phúc an vui. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Các em phải học Phật, và sao? Học là phải đi đôi với hành. Đạo Phật là đạo của thực hành. Học cho giỏi nhưng mà không làm gì, nói không ai nghe. Rủ người ta ăn chay, mình không ăn chay, mình đi ăn thịt nướng. Rủ người ta tới chùa, đưa người ta tới cổng chùa, thôi mày vô nghe, mấy bữa nữa tao đi đón, mốt rủ có ai đi nữa không? Đó, học là phải đi đôi với hành, phải hành pháp và phải hoằng pháp. Đây, chùa mình là chùa hoằng pháp, theo cái gương hạnh của thầy mình phải làm cho chánh pháp này lan truyền. Rồi các em phát triển lên một chút nữa, phải hộ pháp. Các em là cư sĩ tại gia, nhiệm vụ đầu tiên của các em là phải hộ trì Phật Pháp, đúng không? Cho quý thầy, quý sư cô có điều kiện để mà tổ chức khóa tu nhiều hơn, giảng dạy Phật Pháp nhiều hơn. Giờ hiểu cái bản chất, cái vai trò của mình chưa? Dạ, hôm nay... Sư cô tiếp tục giảng một cái bài kinh Trung Bộ cho tụi em đọc để tụi em biết hương, biết hoa, biết gieo duyên thôi. Chứ bài này nó dài lắm, sao đọc hết được. Thiệt ra cô cũng biết hội chúng mình là rất là trẻ, nếu mà đọc toàn bộ kinh tụi em sẽ không có hiểu được. Nhưng mà hôm nay rất là may mắn thầy cho cô tới 2 tiếng đồng hồ. Quá trời quá đất, còn thêm nửa tiếng đi giao lưu là 2 tiếng rưỡi nữa quý vị. Không có cái chùa nào mà bút xô dài vậy đâu. Nghe cái thời tượng là hết hồn rồi. Cho nên phải kiếm cái bài kinh nào mà dài nhất giảng cho nó hết giờ đó. Chứ không mà chưa hết giờ thì đâu cho xuống. Cho nên là bài kinh này nó khá là dài. Bài kinh này là bài kinh số 85, kinh Vương Tử Bồ Đề. Bồ Đề là Bồ Đề đó. Các em có nghe chữ Bồ Đề không? Bồ Đề hay là Bồ Đề? Không luôn hả? Quê rồi nha. Chữ Bồ Đề là sao? Đức Phật á, chữ mình là chữ Bụt đó đúng không? Nên thiền sư Làng Mai hay dùng chữ Bụt đúng không? Bụt là đi từ chữ Bụt, Bụt, Bụt Đa, Bụt Đô, Bụt Đa. Là Phật, là bậc giác ngộ, chữ Bồ Đề. Thì Vương Tử này, thì mình đọc nghe thử cái kinh văn để mình biết được cái văn học Phật giáo, cách hành văn như thế nào nha. À, đây cô đọc chánh văn chút xíu. Như vậy tôi nghe, hôm qua hỏi ở chùa Cổ Am, không ai biết câu này, Hằng Pháp biết không? Như vậy tôi nghe là ai nghe? Hú hồn nha. A Nan nghe, đúng rồi. Như vậy tôi nghe, ngài A Nan nghe. Cho nên hầu hết cái bản kinh này là ngài A Nan nghe và lặp lại trùng tuyên nên mình mới có. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bách Ca tại Sunsumara Gira rừng Besakala vườn Lộc Uyển. Đó, cô nói cái gì mà nó cứ la la hoài à. Phải học quen kinh nha, phải học quen với lại cái văn học Bali. Lúc bấy giờ Vương Tử Bồ Đề có một ngôi lâu đài tên là Kokanada dựng lên không bao lâu và chưa được một sa môn, bà la môn hay một hạng người nào ở cả. Rồi Vương Tử Bồ Đề gọi thanh niên tới và nói: thanh niên Sankhiputta, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Và thưa bạch Thế Tôn, Vương Tử Bồ Đề cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú và bạch như sau: bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời của Vương Tử Bồ Đề ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỳ kheo. Nghe hiểu gì không? Có nghe. Hỏi có nghe không? Có. Hiểu không? Không. Nguyên cái nội dung mà cô đọc là liêu riêu vậy đó. Để coi ai ngáp chưa? Chưa ngáp đúng không? Là mục đích á, là cái Vương Tử này, Vương Tử là ông này là ông con của vua U Điền đó, con của vua Edena đó. Vương Tử giàu không quý vị? Giàu. Xây lên nguyên một cái lâu đài nhưng mà chưa có ai vô ở hết. Theo cái văn hóa, cái phong tục tập quán thì sẽ mời một vị sa môn hoặc bà la môn, tức là một người đức độ, đặng chi, đặng tới, giống như xong đất, đạp đất á. À, giống như giờ quý vị xây cái nhà mới có mời quý thầy quý cô tới đặng đặng cúng nhập tự, cúng nhập gia chứ lộn, cúng cho vô nhà, xong rồi quý vị nào mà phát tâm thờ Phật thì thỉnh quý thầy tới ăn vị Phật trong nhà mình đúng không? Đây cái văn hóa, cái phong tục này từ thuở đó. Thì Vương Tử này rất là có điều kiện về tài chính, con của vua mà xây một cái lâu đài rất là lớn và muốn thỉnh mời một vị sa môn hoặc bà la môn nào đến để cái ngôi nhà mình chúc lành cho cái lâu đài của mình. Và Vương Tử muốn mời ai? Dạ mời Đức Phật. Dễ thương vậy cho nên mới sai một cái người làm ở trong nhà đến thưa bạch với Đức Thế Tôn là Vương Tử Bồ Đề đó muốn thỉnh Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo đến nhà mình làm gì? À, thọ trai và cúng dường. Giờ hiểu chưa? Đó cũng tiếng Việt mà phải translate to Vietnamese mới được đúng không? Đó. Đây là tiếng Việt rồi đó mà còn phải dịch tiếng Việt nữa. Nó khó đó. Khó. Cô nói thiệt, đọc kinh khó hiểu lắm. Mà quý vị biết không, nó cứ lặp đi lặp lại cái nội dung gì nè, cái cách hành văn gì nè, 20 trang, đố ai mà không ngủ, đố ai không ngủ. Cho nên phải canh me cái cơ hội này để quý vị muốn ngủ cũng không được. Biết không, muốn ngủ cũng không được, đặng ráng nghe nha. Rồi tới đây, cô có cái bệnh là ví dụ cô nói kinh á, cô giảng pháp á, mà ai ngồi trước mặt cô mà ngủ với ngáp á, là cô mắc hỏi. Chứ bình thường không có hỏi, nhưng mà ai ngủ là cô cứ thích hỏi, mà đang ngủ rồi hỏi có trả lời được không? Không, cái quê ráng chịu nha. Bắt đầu sợ rồi, bắt đầu ngồi thẳng lưng mở mắt rồi đó. Chiều này của em đúng lắm. Thứ hai nữa đó, các bạn phải ngồi đây trước mặt cô, nghe hiểu không hiểu cũng phải ráng mở con mắt to ra, ngồi thẳng cái lưng lên là cũng vô được một miếng ha. Ráng nha, ráng nha. Rồi nội dung là như vậy thôi, tức là muốn thỉnh mời Đức Thế Tôn và cái vị này, mà cô đọc nữa là cô mất khách, cho nên thôi đừng ngáp nữa, đừng thao túng tâm lý cô không đọc nữa đâu. Cô sẽ tóm tắt cho quý vị. Thì bài này tới 20 trang lận, thì cái vị này mới đi đến thỉnh Đức Phật như vậy 3 lần và Đức Phật im lặng nhận lời. Đức Thế Tôn là im lặng là đồng ý đó, im lặng nhận lời. Thì hôm sau Vương tử Bồ Đề này rất là tín tâm, cho nên tự tay mình chuẩn bị cái thượng vị, món ăn thượng vị loại cứng loại mềm chuẩn bị xong hết rồi, cho gia nhân đến thỉnh Đức Phật là đã đúng thời, thỉnh Đức Thế Tôn về nhà con thọ trai. Nhưng mà vương tử này kính quý Đức Phật cho nên trải một cái cuộn vải trắng, giống như là chùa mình trải thảm đỏ đón khách VIP vậy đó, và cuộn một cái vải mà tôi nói lụa rất là xịn, lụa trắng từ nguyên cái lâu đài cho tới cái tầm cấp bậc thang cuối cùng ở ngoài hè để thỉnh Đức Thế Tôn. Thì khi Đức Thế Tôn dẫn đầu đoàn tỳ kheo đến thọ trai thì đứng ngay đó thì Vương tử Bồ Đề mới thỉnh Đức Thế Tôn bước lên, ngài không nói gì cũng không bước chân lên. Vương tử thỉnh lần thứ hai, mà cô đọc kinh văn thì nó dài cho nên cô tóm tắt lại cho quý vị. Thỉnh lần thứ hai cũng y như vậy, Đức Phật cũng không bước chân đi và cũng không trả lời. Là thỉnh lần thứ ba, Đức Thế Tôn vẫn tiếp tục im lặng. Thì Vương tử Bồ Đề mới quay sang nhìn ngài A Nan. A Nan mới nói là vương tử hãy cuộn cái tấm vải đó lên đi, Đức Thế Tôn sẽ không dẫm chân lên tấm vải. Đức Thế Tôn sẽ không dẫm chân lên tấm vải vì thương tưởng những người còn đang khó khăn hơn. Thấy cái đức hạnh của Đức Phật không? Ngài đi một cái đôi chân trần, Đức Phật là xuất thân dòng dõi quyền quý, là một thái tử thừa kế ngai vàng, có bên mình biết bao nhiêu là lụa là gấm vóc tài sản, nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa đã cởi cái đôi giày ngọc của mình, đã buông xuống cái kiệu và con ngựa của mình, đi một đôi chân trần, khoác lên một cái ca sa rách nát cũ kỹ, ôm bát đi xin ăn từng nhà. Để chi vậy? Để chi vậy? Để gieo duyên Phật pháp. Vì Đức Thế Tôn có dẫm cái bàn chân mình lên cái tấm lụa vải quý báu đó không? Không. Ngài biết có những người còn rất khổ sở, vương tử rất là giàu có, nhưng cái đức độ của ngài, cái khiêm cung của ngài thấy rất là thương. Trong cái bài kinh này không có giới thiệu, nhưng mà trong các bộ chú giải, sớ giải, các em tập làm quen, cô khuyến khích các bạn cư sĩ tại gia đăng ký cái khóa đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn sẽ học được cử nhân Phật học 4 năm thì sẽ học đến cái bài kinh này. Nên là sẽ có cái phần chú giải. Trong chú giải thì có nói là do Vương tử Bồ Đề là có một cái nguyện, ổng âm thầm ổng nguyện, thứ nhất là cũng cung kính Đức Thế Tôn thiệt, nhưng mà thứ hai là cũng có nguyện là sao, nếu Đức Thế Tôn mà dẫm chân lên tấm vải này thì tôi sẽ có con. Tức là vương tử này cùng với vợ của mình là rất là muốn có một người con, nhưng mà không có con được do một cái ác nghiệp trong quá khứ của vương tử, cho nên là kiếp này, suốt kiếp này ông đều sẽ không có được một người con. Nên mình là người ta rất là giàu rồi, cái người ta cần là gì? Dạ, một đứa con đó. Cho nên là vương tử trải tấm thảm này, thỉnh chư Phật đến cúng dường với cái mục đích là hồi hướng cái công đức này để chi? Để mình có một đứa con. Và vương tử âm thầm kỳ vọng rằng nếu Đức Thế Tôn mà đặt chân lên tấm vải này, chứng tỏ là mình sẽ có một đứa con. Đức Thế Tôn hiểu được cái tâm ý của vị này, cho nên ông không bước chân lên. Tại vì Đức Thế Tôn quan sát được là vị này do một cái ác nghiệp trong tiền kiếp, cho nên kiếp này không bao giờ có con, nên Đức Phật không bước chân lên tấm vải. Mình thấy nội cái nói nín động tĩnh bước tới đi lui của Đức Phật nó là một cái bài pháp, đúng không? Chúng ta tu tới khi nào mới được vậy đây? Mình là cứ xà vô ngồi thấy là cứ bước đại thôi, đâu có biết gì đâu, đúng không? Ăn là ăn thôi, nói là nói thôi. Nhưng mà cái cười của Đức Phật cũng không có tự nhiên cười. Hễ mà Đức Phật cười là có một nhân duyên. Cho nên hễ Đức Phật mỉm cười là ngài A Nan sẽ thỉnh Đức Phật hỏi nhân duyên vì sao Đức Phật cười kìa. Chứ không phải tét lét như cô từ sáng tới chiều, giống như là không có gì hết trơn. Chứ Đức Thế Tôn chỉ cần mỉm miệng cười thôi là mình biết phải có cái nhân duyên trong đó. Anh Đức Phật kể cả cái bước chân của ngài, nó là biết bao nhiêu cái trí tuệ của ngài, đúng không? Ngài biết tại sao mà ngài không bước lên? Tại vì ngài biết là kiếp này không bao giờ ông vương tử này có con được. Cho nên nếu Đức Như Lai mà dẫm lên mà ông này không có con, ông có sẽ thoái thất niềm tin với Tam Bảo không? Ôi, bậc là bậc chánh đẳng chánh giác luôn á, bước đến chúc phúc cho mình, ăn cơm nhà mình mà sao mình vẫn không có con? Vậy là Đức Phật không có linh, đúng không? Quý vị cũng vậy, tới đây lâm râm khấn nguyện cam cúng nguyên nhã chuối, làm nguyên bó nhang, quỳ hết một tiếng đồng hồ quá trời giái luôn, về trước quốc thôi cái chùa đó không có linh rồi, mốt kiếm chùa khác. Chùa gì cũng mới linh hết trơn, Phật không có linh. Không phải cái chùa đó không có linh. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Tại sao có lúc mình cầu nguyện mình thành tựu? Ở đây có ai đã từng cầu nguyện mà thành tựu? Giơ tay cô coi. Có, đúng không? Rất nhiều. Và cô cũng là một đối tượng cầu mà thành tựu nè. Cho nên cô tin Phật khủng khiếp. Cô luôn tin có Phật bên mình. Sơ sẩy một cái là mình biết là chư Phật luôn dõi theo mình. Tại sao có người cầu linh mà người cầu không linh? Đức Phật không phải là vị thần ban phước giáng họa. Đức Phật không bao giờ can thiệp vào nhân quả của mình. Mình cầu linh là tại vì mình hết lòng thành kính, mình giao cảm thiệt. Nhưng mà cái phước báu của mình tới đó nó cũng trổ rồi, cho nên là mình có cái linh ứng. Còn mà mình cầu không linh là tại vì thật sự là mình đã không có đủ cái phước báu để như vậy, thì mình có đi mấy cái kiển chùa cũng vậy thôi hà. Cái đó gọi là phước chủ may thầy đó. Chứ may sao tự nhiên mình đến chùa Hoằng Pháp là mình cầu nó linh, cái từ đó mình mê lắm, mình phải đến chùa này cầu thôi. Không phải là cái Phật bà Hoằng Pháp nó linh nghiệm hơn Phật bà chỗ khác đâu, mà tại vì cái phước của em tới đây nó đủ rồi, cho nên là em cầu nó linh ứng. Giờ hiểu không? Chứ Phật giáo không có mê tín, Đức Phật cũng không có ô dù cho ai trơn á. Nếu vậy sao là độ cho em mà không độ cho em này? Sao em này cầu linh mà bên này không cầu không linh? Cái bắt đầu Phật ở trên kia xa quá, mãi mãi không độ tới mình. Nó làm gì có chuyện đó, Phật đâu có ô dụ. Phật không phải không độ tới mình, mà tại vì do cái phước của mình chưa có đủ để mà nó trổ cái quả mình mong muốn, hiểu không? Xác quyết nhân quả tại đây. Chúng ta thấy cái điều này thôi để cho mình thấy là kể cả Đức Thế Tôn khi còn tại thế, nhưng mà nếu cái ác nghiệp của cái người kia đã đến lúc mà trổ rồi, Đức Thế Tôn có giúp được không? Không nha. Nhưng mà không vì vậy mà không tin Tam Bảo, các em hiểu không? Không phải là Đức Phật như vậy là các em không tin Tam Bảo, mà chúng ta phải tin sâu nhân quả, rằng nếu mình đã gieo một cái quả ác rồi, cái thời nó trổ là mình phải vui vẻ mà trả cái quả báo đó, chứ không có trốn. Hôm qua cô gặp mấy người mà cứ mà tạo việc ác xong cái trốn, muốn mình biến mất ở cõi đời này luôn. Ủa sao kỳ vậy? Mình gây hậu quả nghiêm trọng rồi mình không có chịu trách nhiệm, cái mình muốn biến mất ở cõi đời này làm gì có, đúng không? Không có biến mất như vậy được đó. Cho nên là mình phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Thậm chí có những người cực đoan là chọn cái phương pháp là chấm dứt mạng sống của mình. Nhưng mà nó có chấm dứt nhân quả không? Không, đời này mà không trả cho xong, đời sau trả còn cực nữa. Nghe cô nói hiểu không? Ai mà còn đang manh nha cái ý tưởng là nếu mà đời sống bế tắc quá, không ấy mình dĩ cho xong là sai trái vô cùng nha. Phật tử tin sâu nhân quả phải sợ cái điều này. Đây là cái nghiệp rất là không lành, cô phải dặn đi dặn lại. Tại tụi em là tuổi trẻ, rất là dễ bốc đồng và chưa có nhiều trải nghiệm, chưa có nhiều vấp ngã. Nhiều khi mình vấp ngã như vậy, mình nghĩ như vậy là chấm hết rồi, cuộc đời mình vậy là bế tắc rồi, không có cái gì bế tắc hết, nghe hiểu không? Mình còn thân người, mình còn cái trí óc, mình sẽ làm lại được mọi thứ. Nhưng mà nếu mà mình chấm dứt cái mạng sống này rồi, mà cái tiền nghiệp của mình, tiền nghiệp xấu của mình vẫn còn, kiếp sau mình có khổ sở hơn không? Trả thêm cả vốn lẫn lời, nghe hiểu không? Phải biết sợ mà không có chọn cái cực đoan như vậy, hiểu không? Sợ lắm nha, cô thấy rất nhiều bạn trẻ, tại Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ cao nhất OECD. Sơ hở là nó tự tử. Tới cái ngày mà thi đại học á, cô đã từng làm phụng sự viên cô biết mà. Tới ngày thi đại học là các em biết không, tụi nó vô phòng thi chứ bên này phụng sự viên ta đi bôi mỡ trên mấy cái cầu sông Hàn á. Đặng nó leo lên cho nó trọt, nó té xuống đó. Mà còn chưa có yên tâm nữa, nó đã bôi mỡ lên cầu sông Hàn xong rồi mà đem xà lan hứng ở dưới chân cầu luôn á. Đặng lỡ nó có nhảy xuống rồi vẫn vớt được kịp luôn đó. Rồi xong rồi phải để những cái số điện thoại tư vấn tâm lý, cánh cửa này đóng lại, có cánh cửa khác mở ra, hãy gọi điện cho chúng tôi được tá lã. Sơ hở là nó tự tử. Ủa thi rớt thì có gì đâu, mốt thi lợi thôi. Mà cho dù có không vô đại học có sao không? Không có sao hết trơn. Không được làm thân người mới sợ, chứ không vô đại học có gì đâu mà sợ. Không có gì sợ hết trơn. Nhưng mà người ta không có được dạy những cái kỹ năng đó, người ta không có được dạy những cái trải nghiệm vấp ngã và đứng lên. Cho nên khi mà sơ sẩy là bắt đầu không có cái bản lĩnh để mà đối diện thực tại. Chúng ta phải có bản lĩnh để đối diện thực tại. Như Vương Tử đây, đứng đầu trong thiên hạ, không thiếu một cái gì, vợ đẹp, con ngoan, tài sản, nhưng mà mong một đứa con có không? Không. Đức Phật xuất hiện đó rồi đó, mà có độ được không? Không. Ông này trong quá khứ, này là trong chú giải chứ trong kinh thì không có nói, cô kể thêm cho tụi em nghe tại sao mà ông không có con được. Thì trong quá khứ là ông với lại vợ thì có đi trên một cái chiến thuyền ở ngoài biển, thì nó bị chìm thuyền cho nên bị lên một cái hoang đảo. Ở trên đảo thì thay vì là mình tìm cách mình vào bờ, hoặc là mình tìm cách mình mưu sinh, mình sinh sống một cách lành mạnh bằng cái chánh mạng thì không. Hai vợ chồng này là đi bắt cái trứng chim để ăn, bắt hết nguyên cái ổ trứng chim, hết ổ này tới ổ khác, thấy thích cái món đó nó ngon cho nên nướng hết cái trứng chim ăn, ăn hết cái trứng chim xong rồi bắt chim non ăn. Rất là thích luôn, rất là thích cái chuyện ăn trứng chim với chim non trên hết cái đảo đó, mà lấy cái đó để làm cái món ăn chính của mình trong suốt cái phần đời như vậy luôn. Cho nên là vì cái nghiệp mà bắt trứng chim ăn, bắt chim non ăn rất là nhiều, cho nên cái kiếp này là cái ác nghiệp nó đã trổ rồi, cái ác quả báo này, nên Vương Tử này suốt đời này sẽ không có được người con. Mà mình thấy không có cái gì tự nhiên hết, cho nên mai mốt đừng có đổ thừa số em nó vậy á. Thì sao không đổ thừa số? Trời ơi, em sống với bạn hết lòng mà bạn đối với em hết hồn không à? Không hết lòng kiếp này thôi, chứ kiếp trước mình chắc đã hết lòng với người ta thì không? Hoặc là mình chỉ hết lòng với người này thôi, với cái đối tượng mình thương thôi, chứ người khác mình có hết lòng không? Không. Nhưng mà khi quả báo xấu tới là mình không có thích nhận, đúng không? Thiền sư của Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ dạy một câu rất là hay, quý vị phải xăm lên trán. khi quả báo xấu tới thì mình phải vui trả, khi quả báo thiện tới thì vui hưởng. Tự tại thông dong như vậy, có bản lĩnh, dám làm, dám chịu. Chứ không có phải là mình làm ác xong rồi mình đi chùa mình cầu nguyện, lại chờ cho con, lại chờ cho con qua cơn này. Cơn gì? Cơn đi lừa người ta. Ủa nếu mà Phật cho mình qua cơn là mình lừa trót lọt người khác á, làm vậy tội cho Phật lắm, đúng không? Không có mặc cả nhân quả ở chỗ này. Muốn đừng có bất an trong đời thì sao? Đừng làm việc ác. Cô gặp rất là nhiều em bên kia, lái xe cao tốc người ta cho chạy 100, mình chạy 150, về lên chùa giái, trời ơi đừng này đừng có bị biêu ha, may ghê, đừng phải cái camera đừng có chụp hình, may, lại trời đừng có ăn cái biêu. Ủa muốn đừng có ăn cái biêu quá tốc độ thì từ đầu mình đừng có lái 150, đúng không? Còn sư cô lái 150 là cô xác nhận là cô sẽ trả tiền biêu, cô đâu có đến giái, trên tháng nào cô cũng trả tiền quá tốc độ đó. Cô đâu bao giờ giái Phật đâu, biêu về cô vui vẻ cô trả thôi. Tại vì mình biết cái đoạn đó mình không thể trễ giờ khóa tu thôi. Mình biểu Phật tử mình, em cứ chạy 180 đó cho cô, tiền bill cô trả. Cô không bao giờ biểu nó chạy 180, cô về cô giái Phật kiếp này đừng cho con, tháng này đừng có mắc bill, cô không bao giờ trả vậy. Ông thấy ghét thêm nữa. Rồi hôm nào mình biết là trong cái mức độ an toàn, mình chạy tốc độ đó, không có tai nạn giao thông. Ừ, nhưng mà mình kịp giờ khóa tu, nhưng mà bill mình có trả không? Tiết kịch là phải về nhà. Ờ, mình phải xong phẳng vậy chứ, dám làm dám chịu chứ. Còn hôm nào mà Phật tử cô mà trúng cái anh nào mà lao động mà chưa có quốc tịch đó, là anh còn phải đổi visa đó. Cô biểu ảnh chạy, anh không chạy. Đường cho nhiêu, tài chạy nhiêu cô này. Vậy thôi. Bà cô cứ hối, đệ tử cứ chạy 60 vậy đó. Muốn đổi lái luôn á. Nhưng mà đó là sao? Đó, ảnh không muốn ăn biêu, ảnh không muốn chịu trách nhiệm xấu cho cái việc chạy quá tốc độ giao thông. Từ đầu ảnh không thèm đạp, ảnh cứ đường nhiêu cho chạy nhiêu. Vậy có bất an không? Không. Quý vị cũng vậy, từ cái chuyện nhỏ đó để mình thấy rằng đừng có làm các điều ác, nhưng mà phải xuyên làm các việc thiện. Vậy thì sao? Nếu lỡ trong quá khứ mình chưa biết đạo, mình tạo ác nghiệp thì kiếp này sao? Quả báo xấu đến, vui vẻ trả, không sao hết trơn. Nghe, tuổi trẻ là phải có bản lĩnh đó. Từ cái mở bài thôi, Đức Phật, cái bước chân đầu tiên của Đức Phật vừa bước tới cổng là Ngài đã cho một bài pháp rồi. Sau đó vào ngồi dùng cơm, thọ trai xong, sau đó thì Vương Tử mới đưa một cái đề mục như vậy. Thưa với Đức Thế Tôn, đây là nội dung chính của bài này. Lạc không phải được chứng đắc do lạc, mà lạc chứng đắc do khổ, đúng không Đức Thế Tôn? Quý vị nghe không? Đoạn này khó nha, bắt đầu vào kinh nha. Lạc có được do khổ, đây là quan điểm của Kỳ Na giáo, không phải quan điểm của Đức Phật. Cho nên là Phật tử phải học Phật chân chính, phải học Phật với hết lòng chân thành. Nghe ba mớ lón thoáng là bắt đầu nghĩ tùm lum tùm la là không được. Học Phật phải hết cái lòng chân chính, hết cái trái tim rộng mở và học rốt rẽn, được không? Nam Cao nói cẩu thả trong bất cứ cái gì đều là bất lương, đúng không? Các bạn học Phật, các bạn là Phật tử mà học Phật cẩu thả có bất lương không? Dạ, là bất hiếu với Đức Phật. Đó, cho nên học Phật phải kỹ lưỡng chỗ này. Triết học của Phật giáo không có quan điểm rằng lạc có được do khổ. Tại sao? Cái triết học đương thời của Kỳ Na giáo cho rằng lạc ở đây, cái ý nghĩa cái chữ lạc này không phải là vui không? Cái ý nghĩa chữ lạc này nó có nghĩa là niết bàn, là giải thoát, là an lạc, là hạnh phúc tối thượng. Nghĩa là cái muốn có được cái hạnh phúc tối thượng là phải khổ hạnh ép sát. Lạc có được do khổ. Do đó người ta mới thu thúc các căn dữ vậy, Kỳ Na giáo mới là tu hành khổ hạnh ép sát cỡ vậy. Nhưng mà chúng ta biết trước khi Đức Phật thành Phật, Ngài có tu khổ hạnh không? Đó, có học Phật lịch sử liền. Đức Phật hết 6 năm mà cái khổ hạnh của Ngài trong bài kinh này dài siêu dài 15 trang để nói về cái con đường tu khổ hạnh của Đức Phật. Sư cô để dành bài này không nói, biết chi không? Đặng vụ Phật đảng năm sau thầy mời cô nói, để không giữ mối. Ừ. Cái bài này á, bởi cô nói riêng một cái chủ đề mà không có bao giờ mà cô hết hứng khởi, đó là nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giảng tới giảng lui, giảng năm này qua năm khác, giảng hết đạo tràng này đến đạo tràng kia, cô vẫn luôn luôn dâng lên một cái niềm xúc động, trái tim mình rung lên từng nhịp khi nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là nguyên cái đoạn này để biết rằng Đức Phật đã trải qua cái khổ hạnh khó làm tới mức độ nào, nhưng mà Ngài có đạt được chánh quả chánh giác không? Suýt mất mạng, đúng không? Suýt chết luôn. Ngài đạt tới cái khổ hạnh tối thượng trong đời không phải ai cũng làm được. Mà Đức Phật có thấy chứng gì không? Trời ơi, thấy có chứng bệnh trong người không hà? Xít chút mà không gặp cô Sujata là đi rồi. Cho nên bây giờ ai mà đi hành hương Ấn Độ, có ai đi hành hương Ấn Độ chưa? Sao lắc vậy? Chưa có tiền đúng không? Gán làm kiếm tiền nha. Hồi cô bằng tuổi tụi em làm gì có tiền đi Ấn Độ? Cô lên đại học á, này nói không biết ba ở nhà có đang, ba cô có đang nghe online không, không biết. Mà nhạy cảm quá. Hồi cô vô đại học năm nhất đó, mấy bạn á là người ta tốt nghiệp đại học, người ta đậu vô đại học là gia đình mở tiệc ăn mừng đúng không? Cô đậu đại học gia đình bình thản lắm nha. Như cái kiểu mày không đậu đại học mày mới thấy kỳ đó, chứ đậu đại học là cái chuyện nhất định mày phải đậu chứ. Thôi gia đình không nói năng gì. Sao mình vô học năm nhất cái mùa hè đó, các bạn tổ chức đi Thái Lan, đi Malaysia chơi đó. Cô về cô xin tiền ba đi. Cái ba nói ba ba cho con đi với mấy bạn con đi du lịch. Cái ba nói đi đi, ai cấm không đi, đi bằng tiền của mày á. Trời ơi, 18 tuổi, trong đầu cô, lần đầu tiên trong đầu cô mới biết tiền ba nó không giống tiền mình. Tiền ba không phải là tiền mình. Ba cô không nói là không có được đi. Đi đi, ai cấm con không đi, đi đi bằng tiền của mày á. Mà có tiền đâu đi. Xong là cô ý thức sâu sắc trong cuộc đời luôn quý vị. Là ý thức kiếm tiền manh nha từ đó. Làm gì có tiền đi, đi đăng ký học gì biết không, nghĩa vụ quân sự. Chứ tiền đâu đi du lịch. Và bắt đầu từ năm đó đi nghĩa vụ quân sự vô là cô học. Hồi đó cô chưa có đi tu mà cô học dậy từ 4 giờ sáng, học cho tới 11 giờ đêm mới đi ngủ. Quyết định học, học rốt ráo, học cho tới năm 2 bắt đầu đi làm. Làm rất có tiền luôn, làm đi học thêm một trường đại học nữa, nhận hai học bổng cùng một lúc luôn. Lúc đó gửi tiền lợi cho ba luôn. Rồi có đi du lịch được không? Đi thoải mái luôn. Các em phải có cái động cơ như vậy đó. Bây giờ mình phải đặt mục tiêu trong đời mình chứ. Mục tiêu 5 năm lần thứ nhất trong đời mình, để dành đủ tiền đi đâu? Thì Ấn Độ. Mà phải bằng cái năng lực gì? Năng lực thực tế của mình, năng lực chân chính của mình. Chứ không phải đi về nhà xin má, xin ba, xin người yêu. Không. Tuy là mình xin người yêu được là mình cũng có một dạng năng lực đó. Sắc đẹp là quyền lực đó. Nhưng không khuyến khích cái này. Con chim nó đậu trên cành cây tại vì nó tin vào cái đôi cánh, chứ nó không phải tin vô cái cành cây. Hiểu không quý vị? Kể cả những em đang được sung sướng, đang xài tiền của ba má phủ phê, mình phải tin là mình có năng lực của mình, chứ không phải mình tin vô tiền của ba mẹ mình. Được không? Đó, mình đặt mục tiêu, mình phải đi hành hương về Đức Phật trong đời nha. Phật tử phải hành hương về Đức Phật một lần trong đời. Em biết đi Ấn Độ thì sẽ biết là cái tháp của cái cô Sujata này nè, bự hơn tất cả các tháp của các ngài Xá Lợi Phất hay là A Nan. Người ta trân trọng vậy đó. Nếu không có cô Sujata, không có cái bát sữa đó, có Đức Thế Tôn ngày hôm nay không? Cho nên mình đi hành hương mình sẽ thấy được cái ý tứ ở trong cái này. À, cô khuyến khích các em còn trẻ ráng để dành tiền đi Ấn Độ nha. Rồi để thấy cái tháp cô Sujata. Rồi tiếp tục hỏi, từ chỗ này mới là cái quan trọng. Đức Phật nói lạc không phải có được do khổ, không? Đây là cái quan điểm của ngoại đạo, các em nhớ rõ chưa? Cho nên nghe qua thì thật là hay, ngẫm ra mới thấy đắng cay muôn phần. Cái na ná chân lý thì có rất nhiều, nhưng cái chân lý thì không phải là cái nào cũng là chân lý. Nghe hiểu không? Đừng có nghe mấy cái câu như mà đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành. Cái đó là lại chưa học triết học Phật giáo. Cái nền triết học Phật giáo nó khác với các triết học đạo đức khác mà. Chứ mà nghe qua lạc lạc khổ khổ, ôi cái gì nó giống giống quen quen, cái này tao nghe rồi, mọi người câu này đúng nè. Mấy cái đó không phải. Triết học của Phật giáo không có cho là lạc có được do khổ, mà lạc có được do đâu? Đâu? Câu này ai trả lời được là có quà luôn đó. Sư cô có viết một quyển Bát Đại Tòng Lâm bằng tiếng Việt Nam, giới thiệu 8 cái ngôi chùa Hàn Quốc đẹp nhất. Đây là quyển sách ảnh có chữ ký của cô luôn, ai trả lời được tặng quà. Giáo lý của Phật giáo cho rằng lạc có được do đâu? Khỏi dạ thưa gì hết, nói to lên. Là có được trong tâm. Một câu hỏi trả lời đầu tiên. Cảm ơn em. Mời em ngồi xuống, có câu trả lời tiếp theo không? Bạn này giơ tay nhanh nhất, đứng lên nói to lên con. Là có được do đâu? Theo quan điểm Phật giáo. Là có được do phước báu. Tức là mình muốn tu thành Phật là vì mình do có phước mình mới tu được đúng không? Rồi một cánh tay nữa. Mời em ngồi xuống. Cảm ơn em. Bên này giao trước nha em. Rồi mời em. Là em theo kỳ na giáo rồi. Mới nói xong lạc có được không phải do khổ. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Sao tôi mới nói lạc không phải có được do khổ? Đây là quan điểm của kỳ na giáo nha cưng. Rồi cái bàn tay bên đây nãy không kịp rồi, mời con. To lên, to lên. Hành pháp gì? Hành pháp gì? Thực hành chánh pháp. Rồi cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Không trả lời nữa. Rồi cái quyển sách còn nguyên cho cô. hồn hả? Đây là một câu hỏi khó. Các em mà chưa trả lời đúng, không có gì thấy sai hết. Bạn này là trả lời gần đúng nhất. Đó là do mình hành pháp mà hành cái gì? Bởi vậy mới nói, tới chùa tu tu cái gì? Tu pháp môn gì? Phật dạy cái gì? Phật dạy cái gì mà thành Phật? Ngày xưa Phật chứng cái gì mà thành Phật? Phật thấy cái gì thành Phật? Đó là con đường gì? Nãy giờ là con mé mé dữ lắm rồi đó. Con đường trung đạo tứ diệu đế. Đức Phật có đã theo khổ hạnh ép sát không? Có thành tựu không? Không. Đức Phật đã từng hưởng khoái lạc giác quan, có thành tựu không? Không. Vì biết là hưởng dục lạc giác quan là không thể thành tựu, cho nên Đức Phật đã bỏ ngai vàng, bỏ gia du đà la, bỏ cung điện đặng mà đi tu mà. Nhưng mà rồi Đức Phật tu khổ hạnh ép sát 6 năm trời có thành tựu không? Suýt mất mạng mà. Con đường tiếp theo Đức Phật tu là gì? Trung đạo. Các em phải tập nhớ cái khái niệm này được không? Tu theo nhà Phật là trung đạo, nghĩa là không khổ hạnh ép sát, không rơi vào hưởng thụ khoái lạc giác quan, đi một con đường chính giữa. Như Lai có một ví dụ ở đây, cô nói Đức Phật là bậc thầy sử dụng ngôn ngữ, cái nghệ thuật diễn đạt và dùng hình ảnh của Đức Phật đó là thượng thừa. Đức Phật có một hình ảnh như một cái khúc gỗ mục, nó bị ngâm ở dưới biển, dưới nước lâu ngày, nó đầy nhựa và nước, đem lên mình lấy cái khúc gỗ đó, mình đánh lửa nó có ra lửa không? Không. Cũng vậy, nếu mình đầy dục tham trong người như một cái khúc lửa đó, là như vậy đó, mình có tu thành Phật được không? Dạ không. Như ngược lại, như một cái khúc gỗ nó đã được phơi khô ráo rồi, đủ cái thời lượng mà mình đánh lửa, nó tạo nhiệt, vậy nó có ra lửa không? Cũng vậy, người phải diệt dục tham thì nó mới thành tựu. Cho nên Đức Phật chọn con đường trung đạo và dạy cho mình tu tứ diệu đế và bát chánh đạo được không? Bữa nay bạn nào mà chưa nghe được tứ diệu đế là gì, lên cái kênh YouTube Giác Lễ Hiếu Phật Học Phổ Thông, hoặc quý vị về mua cái quyển Phật Học Phổ Thông, cái bộ sách Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, về đọc lại giùm cô bát chánh đạo và tứ diệu đế được không? Em này nói có cái ý đúng nhất, đó là phải có cái thấy đúng đắn, đó là chánh kiến, phải tư duy đúng đắn là chánh tư duy, xong rồi phải chánh gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đó là cái con đường tu thành Phật, không? Đó là cái con đường tu thành Phật. Cho nên lớp giáo lý của sư cô dạy cho Phật tử online suốt 5 năm nay, lớp giáo lý tên là giáo lý bát chánh đạo. Đang cho các em nhớ tu cái gì không ra bát chánh đạo là tu Phật, được không? Rồi. Cho nên nhà Phật không có quan điểm rằng tu khổ hạnh ép sát sẽ được thành Phật. Vậy nhớ rõ chưa? Vậy mình đến chùa mình ăn chay, mình có cần phải ăn củ cải với lợi muối ớt hoài không? Không. Thầy cho mình ăn ví dụ đa dạng phong phú mình cũng vui đúng không? Sáng nay bún quế, mai bánh canh, mốt bánh mì. Trời ơi, cái khóa tu nó rất là lấp lánh. Ngày nào mình cũng thấy vui. Thì mình không có ăn sao mà mình có sức mà mình la? Nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực. Phật nói rồi, tất cả chúng sanh đều dựa vào thức ăn mà sống. Vậy mình có cực đoan cái mức mà ăn chay là rồi chửi cái bà kia ăn chay mà ăn trứng không? Nì, ăn chay mà ăn trứng. Kệ bả, Nam Mô Thường Cái Trứng Bồ Tát. Bà ăn cái trứng nhưng mà bà có giết cái con gì không? Không. Ví dụ như là chưa có ăn chay hoàn toàn được, ăn cái trứng cũng không có gì mà để bài xích người ta, được không? Vậy hiểu chưa? Cho nên đừng thấy người ta ăn trứng xong rồi có một cái cộng hành dưới, cái này là ngũ vị tân, anh đồ không biết gì hết rồi, thì chú không có linh. Tào lao hết sức. Rồi ăn cái miếng hành nhưng mà vẫn ăn chay, không có giết con gì có sao không? Không có sao hết trơn. Xong rồi đến chùa cái quý thầy là phương tiện cho tụi em ăn món này món kia, nó đi tu gì mà tu về rồi sao đắc đạo, tu là phải ăn là kham khổ. Ăn kham khổ có ai đi tu không? Chưa chắc à. Có nhưng mà năm sau thấy nó giảm hết nữa. Có mấy em nào mà muốn giảm cân mới tới chung. Có bữa cô có giao lưu với khóa tu mùa hè, hỏi mục đích của em tại sao mà em biết mà em đăng ký khóa tu này. Dạ em đăng ký khóa tu này đặng em giảm cân. Chờ ở nhà mẹ nấu đồ ăn ngon không cách nào giảm cân được, đi lên chùa các em đâu ăn chay quen đâu cô. Cái lên 5 ngày về em giảm được 10kg luôn à. Cái nên khóa tu nào cũng đi hết, mục đích là giảm cân. Nghe ngược không? Thôi vậy cũng đỡ đi. Cũng được. Không, cô thấy vậy cũng mục tiêu chân chính. Rồi từ đó nó mới vô đạo sao? Không. Cho nên cái ăn, ý cô nói đây là không có khổ hạnh ép sát. Ở đây quý thầy cho tụi em ăn bận thoải mái đúng không? Nhưng mà tự do trong ràng buộc. Có cho bạn đầm không? Mình nói trong cái hội chúng này mà bận cái đầm mà lướt thước lơ thơ bay bay nó có gì không? Vậy nhưng mà nếu mà quý thầy bắt tụi em bận lúc nào cũng là áo đủ 2-3 lớp như quý cô vậy, tụi em có vướng không? Cũng vướng. Cho nên nhiêu đây thôi, các em thấy là cái ăn cái mặc của tụi em ở trong đây có quý thầy đã làm trung đạo cho tụi em chưa? Đó, nhiêu đây mình để thấy rằng mình đừng có thái quá trong bất kỳ cái gì, mình đừng có ghim gút, đừng có câu có, đừng có gì hết trơn hết đó. Các pháp nó xảy đến để mình thấy cái tâm mình phản ứng với nó như nào, chứ không phải các pháp xảy đến để mình đánh giá, phân tích. Nghe hiểu không? Rồi. Liệu kinh có khó nghe không? Không, nhưng mà phải nghe với trái tim chân thành, được không? Rồi, đạo Phật là không phải quan điểm lạc là do có được từ khổ, được chưa? Rồi, sau khi mà Đức Thế Tôn đã giảng như thế này thì cái vị Bồ Đề, Vương Tử Bồ Đề này mới hỏi một câu, hỏi câu này quyết định nè, bản sanh quyết định đi luôn nè. Ông hỏi Đức Phật là sao? Nếu mà mình tu như vậy đó, tu theo con đường Phật nói đó, thì bao lâu mới được đắc quả? Ghê không? Quý vị đến là có đặt điều kiện với thầy trụ trì không? Thầy, con tu xong khóa tu 5 ngày này con có chứng thành Phật không? Có ai nói gì không? Quá trời, tụi em thông thái ghê không? Đó. Bây giờ, nhưng mà ông này ông hỏi đó, Phật nói tu như vậy là đắc quả đúng không? Phật tu vậy Phật thành Phật rồi. Vậy giờ tụi con đây nè, tu theo con đường của Phật bao lâu thì đắc quả? Câu hỏi này giá trị nè. Chứ hỏi Phật tu vậy rồi người ta có cho Phật ăn không? Có khi nào bị đói không? Có hỏi mấy câu vô tri đó không? Giờ là danh xét rồi nha, bớt hỏi mấy câu vô tri lại. Hỏi đó, khi nào thành Phật? Phật nói là Phật tu như vậy thành Phật, vậy khi nào ngài thành Phật? Đức Phật không có trả lời ngay. Chỗ này chúng ta mới thấy một cái khéo léo trong diễn giảng của Đức Phật. Đức Phật hỏi ngược lại, nè Bồ Đề Vương Tử, nếu một người mà muốn cưỡi voi á, muốn huấn luyện voi á, tại vì ông này là sao? Ông là con vua cháu chúa, là luyện voi để ra trận, ngày xưa đánh nhau để mà gì đó, mở rộng lãnh thổ là nhờ vào voi chiến. Cho nên là những vương tử là rất là giỏi về cái phương pháp luyện voi. Đức Phật là xuất thân ra ta cũng là thái tử mà, cho nên hỏi ngay cái địa điểm mà ông này không biết. Nếu một người muốn luyện voi, một người cưỡi voi mà không có lòng tin, nhiều bệnh, gian trá, biến nhát, u mê đần độn thì có học được không? Ông Vương Tử này ông nói chỉ cần có một trong năm cái thói xấu đó thôi là đã không thể học rồi, chứ đừng nói là không mà đủ cả năm. Cô lặp lại, đó là người không có lòng tin, nhiều bệnh mà còn gian trá, biến nhát mà còn u mê đần độn nữa, vậy có cưỡi voi được không? Không. Đức Phật nói cũng vậy, muốn tu theo cái pháp của Như Lai, mình thấy cái trí tuệ không? Chứ không phải nói ông tu đi, tu theo Như Lai đi, 7 năm sẽ chứng, hoặc là 7 ngày sẽ chứng. Lỡ 7 năm ông chứng nào tật đó rồi sao? Nó phải lo cái căn cơ của ông như nào nữa. Phải có 5 yếu tố, 5 điều kiện. Các em nghe xong 5 điều kiện này là được nghỉ. Ok, ráng nghe. Tới giờ là bắt đầu mệt rồi nha, bắt đầu ngáp ngáp, bắt đầu siêu vẹo rồi nha. Cô sẽ giảng đúng 5 cái điều này nữa thôi rồi mình được nghỉ. Ráng nghe tụi em nha. Rồi, Đức Phật dạy có 5 cái tinh cần chi mà để muốn tu thành Phật là phải có. Thứ nhất, cái đầu tiên, có ai đoán được không? Có ai đoán được không? Giơ tay cao quá, nói đi em. Giỏi. Quá giỏi. Nhưng mà chưa xong. Có niềm tin nhưng mà tin cái gì? Giỏi. Có đọc bài trước rồi đúng không em? À, giỏi quá đi. Em trả lời 100% chính xác nha các bạn. Có niềm tin đầu tiên là tin Phật. Mình tu theo Phật, mình không tin Phật rồi sao mình thành Phật? Đúng không? À, cái em làm Phật tử là tại vì cái em sao? Cái em tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, cái vị thầy dạy cho mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái em biết chữ Bổn Sư đó là sao không? Là bậc thầy gì? Thầy gì? Thầy của tôi. Bổn Sư là thầy của tôi. Dành cái ông Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy tôi. Nhưng mà không tin thầy rồi có làm thành được không? Không. À, các em nghe pháp của một vị thầy nào đó là do các em tin đầu tiên là tin thầy đó nói pháp của Phật, cho nên các em mới nghe, phải không? Như nãy thầy MC giới thiệu sư cô đó là giờ này cô nói những lời chân thật, nghe áp lực không quý vị? Hú hồn cô Hiếu à, may cô đem kinh ra nói đó, chứ cô đâu dám nói cái gì ngoài lời này đâu. À, lời chân thật là lời của Đức Phật nói nè, không? Là mình phải tin Phật đầu tiên nha, tin vào Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Tin vào lời dạy của Đức Phật là cái phương tiện, là chiếc bè cho mình qua khỏi cái sông phiền não này. Mình có niềm tin Đức Phật không? Có ai ngồi đây mà còn không tin Phật không? Tại bạn em nó rủ em đi cho biết vậy chứ em chưa biết Phật là ai luôn á. Có không? Không có là may rồi. Nói chung là phải tin Phật, hiểu không? Tin Đức Phật là tin như thế nào nữa? Phát triển lên. Bạn nào mà chưa nghe pháp thoại thì về nghe lại dùm cô. Cái pháp thoại là Quy Tam Bảo. Cô giảng về ba bậc Tam Bảo đó là thế gian thường trụ Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Trong này có đồng thể Phật Bảo như nào thì mình hiểu được ba cái tầng cấp của Phật Pháp Tăng ở trong này, thì mình mới hiểu được tin Phật là tin như nào. Tin Đức Phật là bậc thầy chỉ đường của mình, chứ không phải tin Đức Phật là bậc ban phước giáng họa toàn năng toàn trí toàn bi. Quý vị hiểu không? Cô nói rồi, hồi nãy Đức Phật ông Vương Tử Bồ Đề cái nghiệp xấu ông trả rồi cho nên ông có con không? Không. Vậy mình có nói Đức Phật toàn năng không? Nếu toàn năng phải cho ông con đứa nhỏ chứ. Không. Đức Phật không xen vào nhân quả, chúng ta tin Phật là người thầy chỉ đường và chúng ta nếu muốn có giác ngộ giải thoát phải tự mình làm theo Đức Phật, hiểu ý không? Chứ giờ mình tin giáo sư của mình là tiến sĩ, vậy mình có tự nhiên trở thành tiến sĩ không? Cha làm thầy con đốt sách nữa, ba má mình là giáo sư chứ mình không học mình có thành giáo sư không? Rồi bây giờ thầy mình là thầy trụ trì đó, thầy đức độ vậy đó mà mình không tu mình có giống được thầy không? Không. Bây giờ mình xưng mình con Phật mà mình không tu mình giống Phật không? Không luôn, mình giống con ai? Giống con cha mẹ cùng mây đó, giống con ma. Ma nó có đặc tính gì? Tham, sân, si, dục, nghi, ác kiến. Mình có đủ luôn. Ô, năm món cái này con cũng có cô. Tham có tham không? Có. Đi chùa với chùa cũng phải thét cho đẹp nè. Đúng không? Đó, mình có tham không? Có. Có sân không? À, nói vừa bụng mình thì cười á, chứ đụng đích tên Nguyễn thì chữ cái coi mày nói gì đó. À, là có sân không? À, có si không? Có mạng, có nghi, có ác kiến không? Vậy là mình dân ma chứ con Phật hồi nào? Mình là con ma. Ừ, ai chửi mình quỷ đó, bắt đầu chửi, mày nói năng gì đó hả? Mà mình ngó lại mình giống quỷ thiệt. Bản thân cô đây nhiều khi cô còn thấy cô không giống con Phật mà. Thiệt. Thiền sư Ajahn Chah nói ai chửi mình là con chó phải quay lại coi coi mình có cái đuôi không, chứ không phải người ta chửi mình con chó cái quay qua tát người ta cái bóp. Có khi mình có cái đuôi thiệt sao? Thiền sư nói nếu mình quay lại mình có cái đuôi, mình là con chó đúng rồi, mắc gì quạo. Còn quay lại mình không có cái đuôi, tôi đâu phải con chó đâu quạo. Đúng không? Vậy giờ mình thấy mình ứng xử như nào? Mình giống Phật hay giống ma? Bản thân cô cũng vậy nè. Nhiều khi cô làm công tác quản lý nó khùng chứ, nó bị stress chứ, quạo lên cái la lên cái chứ. Bởi vì mấy sư cô trong chùa ghẹo cô, nói tu không thấy thành A-la-hán, thấy thành A-la-làng. Nhỏ nhất chùa mà la nhất chùa là cô. Không la không được. Chứ nhiều khi mình cũng quê chứ bộ. Mình biết quê, da mặt cũng còn mỏng. Mình la xong mình về phòng mình tự sám hối bản thân chứ. Hồi nãy mình ứng xử có giống con Phật không? Rồi lên đầu thấy không còn cọng tóc nào, nó xấu hổ vô cùng luôn á quý vị. Nói thiệt, mình phải biết có tàm có quý. Người ta la mình là con quỷ, mình phải thấy mình giống con quỷ thiệt không? Cũng có giống, xin cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Giờ có giận bạn không? Không. Ráng nha, cô nói con Phật phải giống Phật. Đầu tiên giống Phật là phải tin Phật một cách chân chính. Đức Phật không phải là vị thần ban phước giáng họa cho mình. Phật không tự biến mình thành Phật, mà mình phải nỗ lực tu để thành Phật. Cái thứ hai, đó là chúng ta phải có sức khỏe và ít bệnh. Công nhận không? Bệnh xui quân tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Bây giờ các bạn ngồi đây cười tươi rói là tại các bạn không có đau trên thân, đúng không? Lỡ đau răng, đau bụng, đau đầu, mệt ngang nha. Đó. Thầy kêu hết giờ hả? 5 phút nữa. Là phải có sức khỏe mới làm được. Muốn tu phải có sức khỏe mới tu được. Được không? Chứ không có sức khỏe thì cũng không có thể tu được. Cái thứ ba là mình phải trung thực và không gian trá. Cái này quan trọng là Phật tử phải biết trung thực. Trung thực là nói trung thành nữa. Cô nói rồi, tu đừng có lật đật, tu đừng có trật, tu phải thành thật. Tu mà mình không thành thật với chính mình có thể lừa đời, mình có thể lừa người, mình lừa chính bản thân mình luôn. Nhưng mình có lừa được nhân quả không? Không. Mình có rất nhiều cách để bao biện cho bản thân mình, nhưng mình không thành thật với chính mình thì khi nào mình mới sửa đổi mình tốt hơn? Cho nên là con Phật phải trung thực và không gian trá, các bạn hiểu không? Trung thực ở đây còn có nghĩa là trung thành với đạo. Quy y Phật rồi, không quy y thiên thần ngoại đạo tà vật. Quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, là có tin mấy cái mê tín dị đoan các kiểu các cái không? Không. Người ta có cho mình tiền, người ta có cho mình học bổng đi du học, người ta có cho mình cơ hội tốt để làm việc, người ta kêu mình cải đạo, mình có cải đạo không? Dạ không. Nhưng mà rất buồn là rất nhiều Phật tử rất dễ dàng đổi đạo. Thậm chí chỉ cần yêu một người thôi, muốn cưới ảnh là đi học giáo lý để làm đám cưới. Nếu thật sự thương nhau thì phải tôn trọng cái niềm tin, cái lý tưởng tôn giáo của nhau chứ, đúng không? Cho nên các em đừng có dễ vui với chính bản thân mình. Sư cô muốn nói một lời này một cách chân thành. Mình phải đặt trái tay lên trái tim mình, để coi trái tim mình rung lên với nhịp cảm xúc nào. Mình có vui khi mình học Pháp không? Mình có vui khi mình là Phật tử không? Mình có vui với cái nền đạo đức này không? Mà mình dễ dàng vì những cái lợi ích phù du bên ngoài mà mình đổi cái giá trị đạo đức, cái niềm tin của mình. mình có thấy thương không? Có thấy thương mình không? Người ta không trân trọng mình, người ta không tôn trọng cái niềm tin của mình phải tự bảo vệ và tôn trọng lấy mình, được không các em? Cho nên cái này phải trung thực và không mang trá, không có vì những cái lấp lánh, cái phù phiếm, cái lợi lạc hoặc là những cái lời chỉ trích dè biểu phỉ báng của người đời mà mình dễ dàng đánh mất cái niềm tin vào Tam Bảo, các em hiểu không? Rồi, cái thứ tư đó là có phải siêng năng từ bỏ các bất thiện và tu tập thiện pháp. Cái này hồi nãy cô nói rồi nên mình lượt qua được. Nghĩa là các em siêng năng từ bỏ các bất thiện nhưng mà đồng thời phải sao? Phải làm lành nữa, tức là bỏ ác nhưng mà phải làm lành. Bây giờ nhiều người không có làm ác cho nên không có tới chùa. Mắc gì phải quy y? Tôi đâu có làm gì ác đâu. Ủa không có làm ác nhưng mà có làm phước chưa? Chưa. Chứ phải bỏ ác nhưng phải làm lành nữa. Một việc thiện nhỏ cũng không bỏ, một việc ác nhỏ cũng không làm. Như vậy mới đúng là người con Phật. Cho nên đừng có nói là mình không có hại người ta, không có phạm pháp, là mình không có cần phải đi tu, không cần phải đến chùa. Không phải, chưa đủ. Cô gặp rất là nhiều vị, tại vì sư cô là đi học, đi làm ở trong cái xã hội nó quá là phát triển, tiếp xúc với quá là nhiều học giả, quá là nhiều người học giỏi và có tiền. Những vị đó không bao giờ quy y. Tại sao? Họ nghĩ là họ trình độ rất là cao rồi, không ai xứng đáng làm thầy họ hết trơn á. Cho nên họ không bao giờ đi quy y. Không phải như vậy. Quy y không phải là để mình nhận cái vị đó làm thầy hoặc là mình sao đó đâu. Quy y là mình để sao? Để tìm cái đức mà học. Quy y là quy y Phật, Pháp và Tăng. Tăng đâu phải quy y một ông thầy, một bà cô đó đâu. Mà quy y là toàn thể tăng đoàn, đúng không? Cho nên là mình học cái đức đó đằng mà mình quy y. Khổng Tử nói đi với mình ba người, hai người làm thầy mình rồi. Tại sao mà mình tự cho mình quá là ngã mạn, tự cao, mình thông minh tài giỏi tới mức mình không quy y? Đúng không? Quy y Phật là để cái tìm cái đức mà học từ những vị thầy, quy ngưỡng giáo pháp để mình có cái năng lực mình hành trì. Bây giờ các em đừng có nghe người ta nói là thôi giờ mấy ông thầy bà cô vậy không ấy, đừng có tin mấy ổng là không có quy y. Rồi có được không? Rồi có người ta nói quy y Phật thôi chứ quy y không có quy y Pháp chứ không quy y Tăng có được không? Không nương kinh lấy gì tu, lấy cái gì cái năng lực mà hành trì? Bây giờ hiểu cái đoạn này chưa? Tức là mình phải bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các việc lành, phát nguyện làm Phật tử, giữ các điều đạo đức. Chứ không phải nói là mình giỏi rồi, mình giàu rồi, mình nghĩ không ai xứng đáng làm thầy của mình, có vậy không? Mà không ha, tu là phải cái hạnh khiêm hạ nha. Rồi cái cuối cùng để kết thúc pháp thoại hôm nay đó là có trí tuệ và sự sinh diệt của các pháp. Này là rốt ráo đây, con đường để mà hạnh phúc này là hạnh phúc an lạc, hạnh phúc tối thượng, trí tuệ tối thượng. Đây là trí tuệ của Bậc Thánh giải quyết mọi cái đoạn khổ đau lậu hoặc trong đời. Đây là cái vấn đề mà triết học Phật giáo khác với tất cả các triết học của các nền tôn giáo khác cũng như các triết học đạo đức khác, các em hiểu không? Là Phật tử không thể nào không nắm được cái này. Triết học Phật giáo khác với các nền triết học khác ở chỗ nào? Là cái chỗ này, là cái trí tuệ đã đoạn tận các lậu hoặc để ra khỏi sanh tử luân hồi. Không chỉ có an lạc đời này, kiếp này, đời sau mà các em còn có cái nhân để mà giác ngộ giải thoát. Nghe rõ không? Bây giờ không có lơ tơ mơ, không có đạo nào cũng được, không có đạo nào cũng tốt, không có gì cũng giống nhau. Cô đã nói rồi, cái na ná giống chân lý thì có rất nhiều, nhưng mà chân lý thì chỉ có một. Nghe rõ không? Cho nên là Phật tử có thể quên hết tất cả những gì nãy cô nói, có được quên đoạn này không? Không, bây giờ lặp lại năm tin cần chi. Thứ nhất là sao? Phải tin. Đọc to lên. Giỏi quá, hồi nãy hét gặp cô cỡ nào mà giờ nó ngáp hết rầu. Thứ hai là có sức khỏe và ít bệnh. Giỏi quá. Cái thứ ba là trung thực và không gian trá. Thứ tư là siêng năng bỏ các điều ác, làm các điều lành. Thứ năm là có trí tuệ sinh diệt các pháp. Rồi, rất là giỏi, rất là cảm ơn các em. Đó là con đường đưa đến hạnh phúc và an vui. Các em thành tựu năm cái điều này thì nhanh nhất là trong vòng 1 ngày, nhiều nhất là trong vòng 7 năm sẽ thành Phật. Lúc này Đức Phật đã đưa ra mốc thời gian. Mình có niềm tin vào chính mình không? Cố gắng lên, mình là vị Phật, sẽ thành nha. Rồi còn rất là nhiều cái điều mà sư cô chưa có thể mà truyền tải hết được. Nhưng mà ở đây là đã đủ cái nội dung quan trọng nhất rồi. Những cái phần còn lại sư cô sẽ giới thiệu sau. Và những cái bài khác các em có cái câu hỏi gì thì có thể ngắn gọn. Chắc 1-2 câu hỏi để hết thời lượng ha.